mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 509. Chân dung lộ ra, Viêm Thiên Vương đột nhiên này tuyên bố. Tại toàn bộ không gian lộ ra cực kỳ đột ngột, âm thanh phía dưới chiếu rọi đi ra ngoài, là cái kia bị đào thải 54 ngạc nhiên khuôn mặt. Vòng thứ hai khảo hạch kết thúc. Đây là tình huống gì? Vòng thứ hai khảo hạch không phải đi săn giết yêu thú sao? Khảo hạch còn chưa bắt đầu, làm sao lại kết thúc? Quả là thế. Quân Vong Trần ánh mắt nhắm lại, trong mắt lướt qua một tia tinh quang. Theo vòng thứ hai khảo hạch quy tắc vừa ra, hắn đã cảm thấy có vấn đề. Địa giai yêu thú thiết lập thực sự quá sốc nổi. Loại tình huống này, tiến vào sơn cốc săn giết trên căn bản là giữ nhiều lành ít. Còn sống sót xác suất cơ hồ là không. Cho dù ai cũng sẽ không cầm tính mạng của mình dặn dò ở nơi này trồng xong toàn bộ không phù hợp. Thực lực đều đặn khảo hạch hạng mục trong. Về sau giam cầm võ kỹ càng thêm khuếch trương. Nếu có võ kỹ tại trong sơn cốc còn có thể săn giết mấy đầu huyền giai đỉnh phong yêu thú lời nói. Như vậy không có võ kỹ cũng liền chỉ còn lại có chạy. Hai điểm này không công bình thiết lập, rất có thể làm cho lòng người sinh thoái ý. Dù sao, người ở chỗ này thật vất vả tu luyện tới huyền giai đỉnh phong võ giả. Về sau nếu không phải xảy ra ngoài ý muốn, địa giai võ giả cũng bất quá là vấn đề thời gian. Kể từ đó, bọn hắn làm thế nào có thể vì một tổ chức chôn vùi của mình rất tốt tiền đồ. Kết quả là, cái này đạt đến thần thoại thiên điện vòng thứ hai chân chính khảo hạch tầm nhìn chắc thí đảm. Lượng, con đường tu luyện, chính là trộm âm dương, đạt tạo hóa, chuyển niết bàn, nắm sinh tử, trưởng luân hồi quá trình. Ở cái này trong quá trình, ngoại trừ có kiên nghị cùng nỗ lực bên ngoài, trọng yếu hơn chính là có một khỏa không sợ sinh tử, dũng cảm tiến tới tâm, chỉ có nắm Braveheart mới có thể bài trừ con đường tu luyện tâm ma chướng ngại, thành tựu vô thượng đỉnh phong. Đối mặt với người bị đào thải cái kia cảm thấy lẫn lộn ánh mắt, Viêm Thiên Vương trầm giọng nói, quốc gia chúng ta là thế hệ trước dùng sinh mệnh cùng huyết đổi lấy, vào niên đại đó, không có cái gọi là có công bình hay không. Chỉ có hy sinh cùng không hy sinh, thế hệ trước nhóm đối mặt với đầy trời chiến hỏa, hoàn toàn là ôm thấy chết không sờn thái độ, vì quốc gia phụng hiến thân thể. Đây là một loại kiên quyết, càng là một dũng cảm và không chỗ nào e ngại. Thần thoại thiên điện, là chúng ta Hoa Hạ tối thần bí, cường đại nhất võ giả thế lực. Bên trong mỗi một người thành viên, cũng là Hoa Hạ người bảo vệ, cũng có một khỏa không sợ sinh tử tâm. Dù là nguy hiểm đi nữa nhiệm vụ, đều có người sẽ đi chấp hành. Bọn hắn có khi cũng giống như các ngươi, sợ hãi tử vong, nhưng bọn hắn vẫn như cũ lựa chọn tiến lên. Bởi vì, trên người bọn họ gánh vác một trách nhiệm. Loại trách nhiệm này, so với sinh mệnh càng trọng yếu hơn. Mà các ngươi mới vừa nói đi, hoàn toàn không phù hợp thần thoại thiên điện thành viên yêu cầu. Nếu quả như thật để cho các ngươi mang theo loại ý nghĩ này tiến vào thần thoại thiên điện, nếu có một ngày thần thoại thiên điện gặp phải một trận to lớn nguy hiểm, chỉ sợ các ngươi đều sẽ lựa chọn rời khỏi thần thoại thiên điện tiến hành trốn tránh, mà không phải cùng thần thoại thiên điện kề vai chiến đấu. Cho nên, rất xin lỗi, thần thoại thiên điện không cần các ngươi loại người này. Bị đào thải 54 người nghe được lời này, mỗi một người đều là cúi đầu, trên mặt có chút xấu hổ. Chính như Viêm Thiên Vương sở nói, trong lòng bọn họ vẫn là lấy tự mình tánh mạng là thứ nhất, cũng không có một khỏa dám vì cái nào đó trách nhiệm phấn đấu quên mình tâm. Đối với cái này, Viêm Thiên Vương cũng không nói gì nhiều, vung tay một cái, bị đào thải 54 vị trí dự bị thành viên lúc này biến mất ở nơi đây. Làm xong đây hết thảy, Viêm Thiên Vương quay đầu, hướng còn dư lại 16 người nói. Dựa theo thông lệ, vòng thứ hai khảo hạch thông qua người, đã phù hợp tiến vào thần thoại thiên điện yêu cầu. Nói cách khác, các ngươi 16 người đã là thần thoại thiên điện chính thức thành viên. Oa, nghe tiếng, 16 người trong phần lớn người mặt lộ vẻ mừng rỡ. Rất là kích động, vốn cho rằng còn phải thông qua vòng thứ 3 khảo hạch mới có thể tiến nhập thần thoại thiên điện. Nhưng không có nghĩ tới là, nguyên lai thông qua vòng thứ 2 khảo hạch liền có thể tiến vào thần thoại thiên điện. Đây đối với bọn hắn mà nói, không thể không nói là một kiện 10 phần chuyện may mắn. Một số nhỏ người thì là nhướng mày. Tất nhiên thông qua vòng thứ 2 khảo hạch liền có thể tiến vào thần thoại thiên điện. Vậy vì sao Viêm Thiên Vương trước đó nói hết thảy có 3 lượt khảo hạch đâu? Một giây sau, Viêm Thiên Vương mở miệng cho bọn hắn đáp án. Phía trước 2 vòng, quyết định dự bị thành viên phải chăng có thể tiến vào thần thoại thiên điện. Một vòng cuối cùng, quyết định dự bị thành viên chỗ hưởng dụng tư nguyên. Các ngươi 16 người, 22 ngẫu nhiên ghép đôi, tiến hành quyết đấu, không có tiến vào bát cường người, biến thành ngoại môn thành viên, tiến vào bát cường người, nhưng bị liệt là nội môn thành viên. Về phần tiến vào tứ cường người, thì làm hạch tâm thành viên, có được bái tứ đại thiên vương vi sư tư cách, mà quán quân, thì sẽ được phong làm năm nay thiên điện kiêu tử, tại chỗ thuộc trong thành phố, có được tối cao quyền hành chính. T. Nghe tới quán quân có thể hưởng dụng tư nguyên về sau, 16 người cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, có được trong thành phố tối cao quyền hành chính, vậy không liền đại biểu cho thân phận của quán quân so với trong thành phố bất luận kẻ nào cũng cao hơn a. Cái này phúc lợi, nhất định vô cùng có sức hấp dẫn. Có thể nói như vậy, trở thành quán quân, sau này phát triển đường trên cơ bản bất khả hạn lượng. Nghĩ tới đây, ngay cả quân vong trần đều lộ ra một tia lửa nóng ánh mắt. Hứa U Nguyệt vị hôn phu tại thân phận của kinh thành không thể coi thường. Nếu là mình không có đối với ứng thân phận, như vậy rất khó đi vào hứa ra mắt. Người quán quân này, đúng là mình đề cao thân phận nhanh nhất đường tắt. Tại 16 người đều có chút sắn tay áo lên thời khắc, Viêm Thiên Vương thản nhiên nói, tất nhiên đều trở thành thần thoại thiên điện chính thức thành viên. Như vậy vòng thứ 3 tỷ thí liền không cần mang mặt nạ. Hy vọng tại vòng thứ 3 các vị phát huy toàn bộ thực lực của mình. Người thua nếu có thể ghi khắc thắng giả bộ dáng, tranh thủ về sau siêu việt hắn, mà thắng giả càng phải ghi khắc người thua bộ dáng. Bởi vì làm ngươi không cố gắng thời điểm, rất có thể đang lấy phía sau trở thành dưới chân hắn một thành viên. 16 người cũng là nhẹ gật đầu, nhao nhao tháo xuống mặt nạ trên mặt. Tại mặt nạ tháo xuống nháy mắt, 16 người trong có 15 người cũng là không hẹn mà cùng nhìn về phía số 7 dự bị thành viên. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem cái này tại vòng thứ nhất 3 điểm sát hạch tới vững vàng cực kỳ bọn họ yêu nghiệt đến cùng hình dạng thế nào. Nhưng mà không nhìn không biết, vừa nhìn đậu đen rau muống, làm quân vong trần cái kia thanh tú khuôn mặt rơi vào 15 người trong mắt thì để cho không ít người tất cả giật mình. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng tại nhục thể cường độ, tốc độ, lực lượng đều bạt tiêm số 7 dự bị thành viên, chỉ ít đều có 30 tuổi dáng vẻ, nhưng không có nghĩ tới là số 7 dự bị thành viên vậy mà như thế tuổi trẻ. Thế mà vừa rồi chừng 20. Cái này vừa so sánh, nhất định chính là xích quả quả đà kích bọn hắn a. Ngay cả tứ đại thiên vương đều có chút trợn mắt hốc mồm. Rất hiển nhiên, quân vong trần tuổi trẻ hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Một bên khác, làm Mạc Long, Lý Thiên Xuất, Vương Thiện ba người thấy rõ quân vong trần khuôn mặt về sau, cơ hồ đều là sắc mặt ngạc nhiên, nhịn không được kinh hô. Quân vong trần, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.